Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 thoáng chốc kinh giác, Vương Cục trưởng vốn dĩ một cái quan nhị đại, trước này cũng không phải cái gì thao quang mịt mờ chủ nhân. Bị như vậy khiêu khích rốt cuộc nhịn không được, hai mắt trừng to tựa thần đồ, sắc mặt như say rượu từ cổ đỏ lên đến trán, không suy xét này lời nói việc làm. Đến thực sự có vài phần chính phái quan uy, chỉ thấy thằng nhãi này một vén tay áo há mồm liền mắng. Nhãi danh ngươi dựa vào cái gì cùng ta hoành? Rõ như ban ngày trước công chúng ngươi còn dám giết người đây là. Phản ngươi, ngươi người ở nơi nào? Tin hay không chỉ bằng ngươi những lời này lão tử kêu ngươi cả nhà ăn không hết gói đem đi. Này một phòng người còn sợ ngươi một cái. Đại gia đồng tâm hiệp lực đừng làm này ác đồ kiêu ngạo. Trở về vương mộ tất có thâm tạ. Chỉ sợ các ngươi trở về không được. Kẻ cơ bắp cười lạnh. Đầu chọc đúng không? Dám như vậy kêu ta không một cái còn sống. Vô luận ở bên này vẫn là ở bên kia, đang muốn đứng dậy. Lại bị một bàn tay ấn trở về. Là phía sau trừng mắt mắt cá chết phóc dáng nhỏ trung niên nhân. Hắn ấn kẻ cơ bắp bả vai. Chỉ nói một câu nói, vị tiên sinh này, thỉnh thấy rõ quy tắc nguyên lai ở hai người khóe miệng khi. Phòng chính giữa đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đoạn văn tự. Văn tự huyền phù ở không trung, thấy được sờ không được giống như thực tế ảo hình chiếu. Kỳ quái chính là từ bất luận cái gì góc độ xem qua đi đều là giống nhau chính diện. Hơn nữa vô luận như thế nào che đậy. Cũng sẽ không ảnh hưởng văn tự huyền phù vị trí, thật giống như chúng nó thiên nhiên liền tồn tại với không gian chung, mà không phải bị nơi nào hình chiếu chiếu ra tới giống nhau trang bị văn tự. Còn vang lên một cái cực phú từ tính trung niên nam tính tiếng nói đọc diễn cảm thanh âm, tới với văn tự cùng giọng nói nội dung, đúng là Khúc Vân ở phòng phiên đến kia quyển sách viết quy tắc trò chơi. Một chữ không kém, giết người trò chơi. 9 vị bình dân cùng 2 vị sát thủ, buổi sáng đầu phiếu, buổi tối giết người, thương tổn người khác cùng gây trở ngại trò chơi trừng phạt. Một trận cao trung trong phòng học lão sư vấn đề sau giống nhau trầm mặc mỗi người đều ở lẳng lặng. Mà đọc thầm quy tắc, hoặc là, ở trong tối tự quan sát lẫn nhau, thẳng đến cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu quan sát lẫn nhau lúc sau. Mới có người đánh vỡ trầm mặc cho nên nói đây đều là thật sự. Phía dưới chúng ta muốn tìm ra xen lẫn trong đại gia bên trong hai cái sát thủ. Sau đó đem bọn họ diệt trừ. Nói chuyện chính là xong đuôi ngựa. Lời nói rất minh bạch. Trong giọng nói lại không nửa điểm chân thật cảm cùng với nói tìm ra sát thủ. Chúng ta căn bản liền chính mình thân phận cũng vô pháp xác nhận đi. Nói tiếp chính là hình xăm nam, mới vừa thu tiểu mã tử cũng vội sấn nói tiếp La Mác huy chương. Là cái gì ngoạn ý nhi? Yêm không nghe nói qua a, La Mác huy chương là cái gì? Khúc Vân cũng hoàn toàn không có khái niệm, nói là điều tra 3 năm, là thật sự dùng hết thảy thủ đoạn cơ hồ mỗi ngày có đều tiêu phí mấy cái giờ coi như một phần. Công tác như vậy đi làm. Mặc dù là Khúc Vân như vậy kỳ chiêu lần ra thiên tài. Cuối cùng được đến tin tưởng đáng tin cậy tin tức vẫn là chỉ có 4 cái. Đệ nhất, tên là La Mác trò chơi. Đệ nhị, cùng trên thế giới 100 năm trước bắt đầu xuất hiện siêu nhân loại có quan hệ. Đệ tam, trong trò chơi có thể nhìn thấy rất nhiều vượt qua thường thức sự vật. Cuối cùng, sẽ người chết trở lên 4 điều, lại vô cái khác. Về trò chơi này hết thảy đều là một điều bí ẩn. Nhưng lại là một cái thật tại tồn tại. Khẳng định có minh xác đáp án rồi lại so trên đời hết thảy mê đoàn càng thêm mông lung không thể. Biết mê, La Mác trò chơi đi ra siêu nhân chính là thực tế sinh hoạt ở mọi người bên người. Dựa theo tỷ lệ học, bất luận cái gì đương kim sống ở trên địa cầu người cả đời tổng hội có cơ hội nhìn thấy 1-2 lần. Siêu nhân ở trên phố thi triển thần thông, nguyên nhân chính là vì này đó hàm xúc lại cất giấu vô tận. Sức giãn mị lực thật sâu hấp dẫn Khúc Vân, nàng thật sâu mà chờ mong trong trò chơi rốt cuộc có bao nhiêu nàng chưa từng hiểu biết bí mật. Nàng tin tưởng vững chắc nơi này có cái gì lực lượng có thể dẫn chứng thế giới quan của mình cùng lý tưởng, thậm chí dùng nó chiến thắng hiện thực, làm nàng lý giải trong mắt mọi người đều không phải là giả dối lẫn nhau quan tâm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá không có khái niệm. Không phải là không có ý tưởng. Khúc Vân đầu tiên là sờ qua chính mình cả người sở hữu túi tiền. Sau đó là cổ áo cổ tay áo váy eo hết thảy khả năng phùng tiến đồ vật địa phương. Cuối cùng bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Trò chơi đã cấp ra tin tức không có bất luận cái gì đề cập huy chương minh kỳ ám chỉ. Cơ bản xem như kiểm tra quá một lần phòng Khúc Vân cũng xác định kia đồ vật chỉ cần không phải tàng. Đến giống bảo tàng hoặc là tiểu đến giống cho bụi. Khẳng định sẽ không ở trong phòng bị chính mình lậu quá, đáp án nhất định ở trên người mình. Huy chương đã được đến, chỉ là con không có phát hiện, bằng không nếu là liền huy chương đều có người tìm không thấy. Kia trò chơi căn bản vô pháp dựa theo quy tắc viết tiến hành rồi, quả nhiên không tốn nhiều ít công. Phu, nàng liền bên phải chân mắt cá chân ngoại sườn tìm được rồi, đó là một cái màu đen cao âm phổ hào. Cùng giống nhau móc chìa khóa không sai biệt lắm lớn nhỏ. Cứ như vậy không chút nào đột ngột mà xuất hiện ở nguyên bản trắng tinh không rảnh trên da thịt. Không đau không ngứa, dường như trời sinh bớt, Khúc Vân hơi hơi mỉm cười. Rất là vừa lòng cái này tạo hình, đem ngón tay nhẹ nhàng ấn đi lên. Trong đầu lập tức hiện ra một đống lớn tin tức khen thưởng điểm số. Tri thức kiểm tra. Trò chơi thân phận, này đó tin tức phần lớn chỉ có một tên cùng một hai câu không hiểu rõ lắm giới thiệu. Khúc Vân liền tính nhìn kỹ cũng không có thể quy nạp ra cái nguyên cớ. Thì ra là thế, đây là Lam Mác trò chơi A, cư nhiên là bình dân A. Khúc Vân lược có tiếc nuối mà than nhẹ, thì thầm lầm bầm lầu bầu không nghĩ lại kích thích tới rồi ngồi ở bên cạnh đệ tử tốt. Ta cũng là bình dân. Hắn đầy cõi lòng chột dạ mà run giọng nói, yêm cũng là bình dân, nghe được đệ tử tốt nói tiếp, mã tử thần sắc hoảng loạn, khó được mà cơ linh một hồi, đột nhiên hô to lại là sợ hãi một đám người ta là. Ta cũng, như nước lạnh bát tiến chảo dầu, một đám người đi theo phía sau tiếp trước mà xôi trào tỏ thái độ, ngươi là cái đại đầu quỷ A Khúc. Vân hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nàng một phen ấn xuống đang muốn đứng dậy vương cục trưởng nói. Một đám nói hưu nói vượn, các người biết thấy thế nào chính mình thân phận. Tiểu nha đầu, đang ở nổi nóng vương cục trưởng đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại tới. Hắn hiển nhiên còn không thể tiếp thu ở kẻ cơ bắp nơi đó ăn mệt sự thật. Ngược lại hướng Khúc Vân cái này, tiểu hài tử tới tìm về tự tôn. Người ba ba liền không dạy qua ngươi. Nên như thế nào đối trưởng bối nói chuyện sao? Trong trường học giả mặt đen lão sư thường dùng kịch bản. Một dọn ra ra trường, lại ra hài tử cũng dọa sợ. Hiển nhiên, Khúc đại tiểu thư không có khả năng ăn này một bộ. Chỉ là lời này làm nàng nhớ tới kia không biết nên như thế nào đánh giá phụ thân. Có điểm phiền lòng, thậm chí ít có mà không nghĩ lại làm cái gì mặt mũi công tác. Lạnh mặt. Không chút biểu tình mà đáp, hắn đã chết, vương cục trưởng cười lạnh một tiếng nói. Hừ, có nhân sinh không ai dưỡng, chẳng trách nói chuyện không lớn không nhỏ, tự mình cảm giác rốt cuộc tìm về điểm mặt mũi. Hắn đã tàng không được kia tiểu nhân đắc chí mừng thầm, Khúc Vân chỉ là nhẹ nhàng cười. Cảm giác chính mình thất thố có điểm ấu trĩ. Chỉ trong nháy mắt, nàng gương mặt liền như mới vừa tỉnh lại khi luyện tập như vậy đãng ra ngày thường nhu hòa đường. Cong, mỉm cười mà bình tĩnh mà hồi phục. Vị này cụ ông, chúng ta không bằng tới đánh cuộc một keo. Ngài có thể hay không cái thứ nhất chết đi. Ngươi, vương cục trưởng chụp mà giận khởi. Mặt sau không có dinh dưỡng tranh chấp lại bị cắm vào tới người điều giải đánh gãy, vị tiểu thư này. Chẳng lẽ ngươi đây là phát hiện cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.